Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 118 xuất ra đầu tiên. Dù là đã đứng tại Amsterdam Arena cầu thủ thông đạo, dương dương như trước vẫn là không thể tin được mình lại muốn xuất ra đầu tiên. Đây là hắn tiến vào đội một cái này hơn 2 tháng đến nay. Lần thứ nhất xuất ra đầu tiên. Mà lại còn là Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại sân nhà giao đấu Arsenal trọng yếu tranh. Tài, nếu như không phải chu vi đứng đấy một đám sống sờ sờ đồng đội cùng đối thủ, hắn sẽ hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Đến từ Thụy Điển trọng tài chính Under Fries đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Hắn chính cùng Ajax bên này Ibrahimovic cùng Arsenal Dungberg nói chuyện phiếm. Ba người hiển nhiên đều lẫn nhau quen thuộc, trò chuyện quên cả trời đất. Ajax bên này như trước vẫn là bài xuất 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Le Bon, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Maxwell, Estil, Heitinga cùng Chabelsi, giữa trận là De Jong kéo về sau, Van de Vaart cùng Schneider ở giữa. Trước trận tam xoa kích thì là Wesley Song, Ibrahimovic cùng Dương Dương tổ hợp. Đây là Dương Dương chức nghiệp kiếp sống trận đầu xuất ra đầu tiên. Không hề nghi ngờ, Ronald Koeman đem Ajax sân nhà đoạt phân gánh nặng giao cho Dương Dương trên vai. Có thể hay không chọn được lên, chính Dương Dương cũng không có nắm chắc, chỉ có thể đi vào sân bóng sau đem hết toàn lực. Arsenal bên kia như trước vẫn là bài xuất 4-4-2 trận hình. Thủ môn là bóng đá Đức viên Lehmann, hậu phòng tuyến là Krishna, Campbell, Colo Touré cùng Lauren, giữa trận từ trái đến phải theo thứ tự là Pires, Vieira, Edu cùng Dungberg, trước trận hai tên tiên phong là Henry cùng Reyes. Sự thật chứng minh, Brazil tiền vệ phòng ngự Gilberto Silva cuối cùng vẫn không thể gặp phải trận đấu này. Thậm chí ngay cả danh sách lớn đều không có tiến. Ashley Cole cũng đồng dạng là thụ thương chưa lành. Về phần chưa từng dám đi máy bay đến sân khách Beckham trận này cũng là chưa có về nhà. Để không ít Ajax fan bóng đá đều có chút thất vọng. Mặc dù nhưng đã dự bị ra sân nhiều lần, nhưng Dương Dương như trước vẫn là đối với mình xuất ra đầu tiên xử nữ tú cảm thấy khẩn trương. Hắn biết đêm nay trận đấu này đối Ajax tới nói ý vị như thế nào. Arsenal quá cường đại, nếu như không thể sân nhà cướp được một phen thắng lợi, sân khách trên cơ bản là không có phần thắng. Đối Arsenal tới nói, đây là hai hiệp đấu vòng loại, nhưng đối Ajax tới nói, hai trận đều là trận chung kết. Quay đầu đảo qua Arsenal ngôi sao bóng đá nhóm, Dương Dương thấy được Henry. Cùng siêu cấp sân huấn luyện bên trong mô phỏng ra cái kia Henry cơ hồ giống nhau như đúc. Cái này khiến hắn không khỏi cười một tiếng. Không biết có phải hay không là có cảm ứng. Henry cũng vừa lúc ở thời điểm này quay đầu. Nhìn thấy Ajax trong đội tên kia đông phương tiểu tướng hướng phía mình mỉm cười. Hắn cũng lập tức đáp lại khiêm tốn cười một tiếng. Phảng phất là đang nói. Cố lên, tiểu tử. Thế giới xếp hạng thứ nhất tiền vệ phòng ngự Vieira khổ người rất lớn. Cho Dương Dương cảm giác giống như là một tòa núi cao nguy nga. Thật rất khó gọi người tưởng tượng. Hắn một cầu thủ như vậy đến trên sân bóng mạnh mẽ đâm tới. Ai có thể đỡ nổi. Đồng dạng khổ người to lớn còn có trung vệ Tho Campbell. Hắn cũng để cho người áp lực như núi. Piris để tóc dài. Nhìn tựa như là nhất danh yêu nhã nghệ thuật gia, mỉm cười cũng là đặc biệt có mị lực. Cái này cùng hắn tại trên sân bóng đá bóng phong cách đồng dạng thong dong. Nhìn xem này một đám như sấm bên tai ngôi sao bóng đá. Dương Dương thật rất bình thường hoài nghi, mình chờ một chút lại muốn cùng bọn hắn cùng trận thi đấu. Trời ạ, có thể bị đá thắng sao? Cái này đều là một đám thế giới cầu thủ đứng đầu a. Nhưng lý trí để Dương Dương rất nhanh hít sâu vài khẩu khí. Bình phục tâm tình, không hề đứt đoạn nhắc nhở mình. Đi vào sân bóng, bọn hắn cũng không phải là cái gì thế giới cự tinh, mà là không chết không thôi đối thủ. Đối đãi bọn hắn chỉ có thể có một cái ý nghĩ, đó chính là xử lý bọn hắn. Nghĩ đến đây, Dương Dương liền nhắm hai mắt lại, điều cả tâm tình của mình. Hắn cần tĩnh tĩnh, tất cả đi vào Amsterdam Arena Ajax fan hâm mộ bóng đá. Vạn chúng mong đợi Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Để chúng ta dùng tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta Ajax các dũng sĩ. Tại sân bóng quảng bá hô hào dưới, toàn trường tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Đi tại trọng tài chính Under Freeze sau lưng là chúng ta đội trưởng Rafael Van der Vaart. Toàn trường fan bóng đá một vừa dùng sức vỗ tay, một bên la lên Van der Vaart danh tự. Kế tiếp là chúng ta thủ môn Le Bon. Fan bóng đá lại lần nữa tuôn ra tiếng vỗ tay, hô lên cầu thủ danh tự. Schneider, Eskil, Heitinga, Maxwell, Chabelsi, Song, Ibrahimovic, De Jong. Đường đi tại đám người sau cùng, Dương Dương theo sát sau lưng De Jong. Đi ra cầu thủ thông đạo lúc, toàn trường đột nhiên một trận yên lặng. A, Thượng Đế A, còn có cái cuối cùng. Chúng ta kim bài thứ 12 người. Dương Dương, yên lặng phi thường ngắn ngủi. Cả tòa sân bóng tuôn ra không chút nào bại bởi đội trưởng Van der Vaart tiếng hoan hô. Hơn 5 vạn tên fan bóng đá cùng kêu lên hô to lấy Dương Dương danh tự. Trực khiếu sân bóng bên trong Dương Dương cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn thích loại này bị vô số fan bóng đá reo hò, bị tất cả mọi người ủng hộ cảm giác. Nhìn thấy hiện trường fan bóng đá cho nhất danh tiểu tướng to lớn như vậy động tĩnh, đừng nói đội khách huấn luyện viên Tịch trước Wenger bọn người giật nảy mình. Liền ngay cả chủ đội Ronald Koeman cùng Luther Carroll cùng ngồi trên khán đài kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal đều lấy làm kinh hãi. Ai cũng không nghĩ tới, trong bất chi bất giác, Dương Dương tại Ajax fan bóng đá trong suy nghĩ lại có dạng này lực ảnh hưởng. Quá khứ mấy tháng này, Dương Dương mỗi một lần dự bị ra sân đều cho chúng ta mang đến to lớn kinh hỉ. Hắn mỗi một lần biểu diễn đều cải biến tranh tài tình thế. Mỗi một lần nhìn thấy hắn đứng tại bên sân, chúng ta tất cả Ajax fan bóng đá đều sẽ nhịn không được đáp lại hy vọng. Bởi vì chúng ta biết, hắn chưa hề đều không gọi chúng ta thất vọng. Đêm nay, chúng ta cũng phi thường chờ mong. Lần thứ nhất vì đội một xuất ra đầu tiên Dương Dương. Phải chăng có thể kéo dài quá khứ kim bài dự bị lúc biểu hiện xuất sắc, cho chúng ta sân nhà đánh bại Arsenal cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Trọng tài chính Fritz một tiếng còi vang. Ajax trước trận 3 tên cầu thủ cùng nhau hướng phía Arsenal hậu phòng tuyến nhanh chóng để lên. Wesley xông cùng Dương Dương tốc độ nhanh nhất. Hai người một trái một phải cấp tốc xông về The Gunner phòng thủ hậu phương hai cánh. Ibrahimovic thì là chạy về phía trung lộ. Không chỉ có là trước trận tam xoa kích, giữa trận 3 tên cầu thủ, cùng toàn bộ hậu phòng tuyến đều đang nhanh chóng để lên. Ajax mở màn lộ ra 10 phần tích cực, tranh tài ngay từ đầu liền hướng phía Arsenal hậu phòng tuyến ép lên đi. Cái này rất rõ ràng là muốn cướp một đoạt bắt đầu. Sân khách tác chiến Arsenal có chút chuẩn bị không đủ. Campbell truyền cho Touré. Touré ngột cái đá mạnh hướng phía trước truyền. Heitinga đánh đầu giải vây. Vieira cướp được thứ nhất điểm rơi. Đánh đầu lại đỉnh về trước trận. Eskil đội lên cánh trái. Maxwell cầm banh. Thành công giành lại bóng ra về sau. Ajax nhưng không có mê luyến không chế bóng ý tứ. Maxwell cấp tốc dọc theo cánh trái nhanh chóng trước chen vào. Chuẩn bị muốn phát động tiến công. Nhưng Arsenal hiển nhiên cũng là đối khách trận đấu sớm có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Ném cầu sau trước tiên cấp tốc trở về thủ, bố trí lên nghiêm mật phòng tuyến. Nhưng Ajax cũng là bày ra trọng binh, Van der Vaart cũng chạy tới tiếp ứng. Wesley xông bên trong cắt kéo ra Lauren về sau, đem cánh trái nhường lại. Maxwell tiến lên tiếp vào Van de Vaart phân cầu. Trực tiếp một cước đường vòng cung cầu truyền bên trong sâu nhập vùng cấm địa. Nhưng Campbell cấp tốc đánh đầu giải vây. Ajax lần thứ nhất tiến công mặc dù giết vào vùng cấm địa, nhưng không thể chế tạo uy hiếp. Nhưng bóng ra cũng không có bay bao xa. Như trước vẫn là tại Arsenal nửa tràng bên trong. Đội chủ nhà quy mô để lên đoạt công. Ít nhiều có chút làm rối loạn Arsenal kế hoạch. Nhưng The Gunner thân kinh bách chiến, cầu thủ ở đây bên trên rất nhanh liền chế định ra ứng đối cử động. 4-4-2-3 đầu tuyến bảo trì đến 10 phần chặt chẽ có thứ tự, không cho Ajax quá nhiều cơ hội. Bất quá, Arsenal cũng nếm thử đánh qua một lần phản kích. Chỉ tiếc truyền bóng cường độ quá lớn, bị thủ môn Le Bon xuất kích đạt được. Trải qua đến một lần đọ sức về sau, song phương xuất ra đầu tiên chiến thuật đều đã sáng suốt. Sân nhà tác chiến Ajax muốn tranh thủ ăn một miếng rơi Arsenal. Nhuệ khí chi thịnh, liền xem như The Gunner đều không thể không nhượng bộ lui binh. Cầu ổn khai thác thủ thế, nhưng ai cũng biết, Ajax loại này tình thế là không thể bền bỉ. Chỉ cần mở màn ba đạo diều to bản không có hiệu quả, chẳng mấy chốc sẽ đem toàn trường quyền chủ động chắp tay giao cho Arsenal. Dương Dương phía trước trận cũng là một mực tại chạy, đang ép đoạt áp bách, tại nhận banh phối hợp tác chiến đồng đội. Nhưng Arsenal phòng thủ 10 phần kín đáo, Grina cũng không cho Dương Dương quá nhiều cơ hội, lại thêm Vieira cùng Edu tỏa chấn trung lộ. Hắn có thể chạy ra lỗ hổng không nhiều, chủ yếu vẫn là tập trung ở đường biên phụ cận, nhưng chỉ cần vừa tiếp xúc với cầu, luôn có phòng thủ cầu thủ tại phụ cận. Đối mặt cường đại Arsenal, Dương Dương cũng là không dám lỗ mãng, không có cơ hội liền tận lực nhiều truyền bóng, nhiều chạy, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, căn bản không cho Krishna từ chân mình hạ cướp được bóng ra cơ hội. Thời gian liền một chút như vậy một giọt quá khứ. Ajax tiến công chủ yếu vẫn là tập trung ở cánh trái. Wesley xông, Maxwell cùng Van de Vaart đều liên tiếp tại cái này một bên thăm dò, nhưng lại rất khó đem bóng ra truyền đến trước trận. Ibrahimovic tại trung lộ Campbell cùng Touré trước sau bao bọc dưới, cũng không thể tiếp vào đến từ trung hậu trận truyền bóng. Ngược lại là Wesley xông, không ngừng mà kéo một bên, lui về, bên trong cát, phạm vi hoạt động rất lớn, biểu hiện được 10 phần sinh động, nhưng lại rất khó chiếm được cơ hội. Thật giống như lần này, hắn vừa mới kéo đến cánh trái nhận banh, Lauren liền đã đứng ở trước mặt hắn, Edu cũng dựa đi tới bao bọc, hắn trước tiên lựa chọn đem bóng ra truyền về cho Van de Vaart. Mình nghiêng cắt vùng cấm địa, nhưng Lauren theo sát không bỏ. Van de Vaart nhận lấy Edu cùng phòng. Schneider trước chen vào đến nhấc tay muốn banh, nhưng vừa tiếp xúc với cầu, Vieira đã giết tới Schneider phụ cận, khiến cho hắn không thể không quay người bảo vệ cầu. Còn vì này bị Vieira từ phía sau đẩy một cái, kém chút ngã sấp xuống. Tranh thủ thời gian trước tiên đem bóng ra truyền về cho Van de Vaart. Edu khí thế hung hung xông lại, để Van de Vaart cấp tốc truyền về De Jong. Từ phía sau trước tiên phân cầu cho bên phải đường Dương Dương. Nửa đường còn kém chút bị Pires cho đoạn mất. Dương Dương cấp tốc từ bên phải đường lui về tới đón cầu. Cước thứ nhất liền đem bóng ra đâm qua Pires, hướng trung lộ dựa vào. Nhưng Krishna che ở trước người hắn. Dương Dương không muốn bị hai tên nước Pháp cầu thủ tiền hậu giáp kích. Thông qua thượng đế tầm mắt nhìn thấy Ibrahimovic đã kẹp lại Campbell, lập tức lựa chọn đem bóng ra truyền đến Krishna sau lưng. Ibrahimovic đuổi theo ra vùng cấm địa đến phía bên phải. Krishna cùng Campbell đều bị hắn dẫn tới. Wesley xông nghiêng chen vào vùng cấm địa đến một chút cầu điểm phụ cận, hấp dẫn Colo Touré lực chú ý. Tùy Tiệt chuẩn bị vọt tới cầu môn trước đoạt điểm, mà Van De Vaart thì là đứng tại vùng cấm địa cung đỉnh trong vùng. Cũng đồng dạng chuẩn bị tùy thời xông đi lên đoạt sau điểm. Lúc này, Dương Dương có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy. Toàn bộ Arsenal vùng cấm địa nửa phải khu vậy mà trống rỗng. Ngay cả nhất danh phòng thủ cầu thủ đều không có. Cái này khiến hắn cảm thấy khó có thể tin sau khi. Cũng đặc biệt hưng phấn. Cơ hồ không chút do dự lựa chọn xông đi vào. Miệng bên trong không quên lớn tiếng hướng phía Thụy Điển tiền đạo hô. 9 giờ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?